Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 81, Hoàng Kim Sư Tử, 3, góc truyện audio.com, nhà quả là hảo bảo bối, ta thích ta thích. Ngay trong lúc Phong Vân bộc lộ yếu điểm của mình ra thì thanh âm đầy hung phấn như thể bị kích thích của tiểu thực đột nhiên truyền đến. Ngay sau đó chỉ thấy tiểu thực như là nhịn đói lâu ngày mới được thả ra thấy cái ăn vậy, lập tức xông lên nhằm hướng dưới chân Hoàng Kim Sư Tử. Phong Vân nhất thời kinh hãi. Đừng chạm vào, nàng khá là nhanh, nhưng tiểu thực nghe vậy bản tính tham ăn lại càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Tiếng la của Phong Vân vừa mới phát ra, nó đã vọt tới dưới chân Hoàng Kim Sư Tử thấy ngay viên thủy tinh nhiều mặt cuộn chặt chẽ ở xung quanh. À, tại sao không thể động vào nhỉ? Vì cái gì vậy? Thế này thì tiểu thực mới hậu chi hậu giác, mau lui trở về. Thanh âm của Phong Vân lúc này thực trầm, nhưng mà nàng phát ra chỉ lệnh càng lúc càng chậm. Chỉ thấy trong lúc lời của nàng vẫn còn dư lại thanh âm thủy tinh nhiều màu dưới thân tiểu thực bỗng bộc phát thành nhiều màu sắc sặc sỡ ánh sáng chói lòa, liền chói mắt tất cả mọi vật. Ánh sáng bắt đầu lưu chuyển trong không gian, cùng lúc với nó, không gian yên tĩnh trong điện cũng dần bị sao động. Phong Vân hoàn toàn không thể hiểu được những khắc dấu hoa văn trên tường trong tòa điện này, bắt đầu lưu chuyển ra linh lực dao động. Nhẹ nhẹ bắn ra nhiều điểm, theo văn ti trong điện bắt đầu phóng ra ngoài. Phanh, linh lư xê này bắt đầu bắn ra khắp không gian, rất nhiều những quả cầu thủy tinh phịch một tiếng vỡ vụn từng mảnh. À, nát như thế nào vậy? Tiểu thực rất đáng tiếc gào lên đầy kinh ngạc. Oanh, những quả cầu thủy tinh vỡ liên hồi, kéo theo đó xung quanh vách tường bây giờ cũng huỳnh một tiếng, một linh lực cường đại mạnh mẽ phóng ra, bắt đầu nổi lên những đợt gió cuốn mạnh. Cái cửa đá rất nặng kia ầm một tiếng vang long trời bắt đầu đóng trở lại. Hết thảy, mọi thứ phát sinh trong nháy mắt chỉ là trong nháy mắt của Phong Vân mà thôi. Chết tiệt, trận thế bị phá hỏng rồi, đi mau. Mộc Hoàng vô cùng nhanh nhẹn nháy mắt mà đã phản ứng với thực tế, hét lớn một tiếng trước khi quay về phía cửa ra to lớn kia. Tiểu thực đụng chạm khoa cầu thủy tinh, cái này tồn tại nhất định là có đặc thù a. Nó nếu bất động, năng lượng ẩn chứa trong điện này sẽ không động. Nó vừa vỡ tan, chứng tỏ nó cảm nhận được ngoại lực xâm nhập vào đây. Cách chương.